Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1957. Chương 1957 Bệnh Tự Kỷ Nam Xứng. Vương bà tim đập như cổ, vương bà Tiêu Thăng huyết áp trong nháy mắt tất cả đều không thấy, nàng cảm thấy chính mình tâm tình. Giờ khắc này hạ xuống tột đỉnh. Minh Ca tự nhận là ký chủ như vậy mạo lớn lên thật sự không kém. Chính là vừa mới nàng cùng Trung Ly đứng ở một khối thời điểm, vương bà lăng là xem nhẹ nàng, que nướng thời điểm vương bà thường thường dương mắt trộm ngó Trung Ly, này động tác thực thường xuyên, như vậy thường xuyên đều không có nhìn đến nàng tồn tại, ngô. Nàng lại là như vậy không có tồn tại cảm. Hiện thực thật khiến cho người ta bi thương, ở chợ đêm đi dạo một vòng. Dư thừa kia một cây xuyến xuyến bị Trung Ly ăn, vì thế Minh Ca rất là phẫn nộ. Người đều nói dơ vì cái gì còn ăn a? Trung Ly một bên ăn một bên hồi. Dơ, Minh Ca, giờ người còn ăn, Trung Ly đem cuối cùng một ngụm nuốt xuống. Dơ, bởi vì dơ, cho nên hắn mới muốn ăn. Không thể cấp Minh Ca ăn, Minh Ca căm giận nhiên quay đầu. Không phản ứng ra hỏa này, hai người dạo qua một vòng về đến nhà. Minh Ca cầm tiền, lại cùng Trung Ly đi chợ đêm đem tiền cho vương bà vui dạo rực thẳng khen. Thật là cái hảo hài tử, đều nói không nóng nảy, ngày mai cũng có thể. Đứa nhỏ này còn chuyên môn đi một chuyến, nhìn một cái. Nàng lão bà tử không nhìn lầm người a, liền biết cái này tiểu soái ca sẽ không lại nàng tiền. Minh Ca đáy lòng lão không thoải mái, rõ ràng là nàng cấp tiền, vì sao bác gái vẫn luôn ở cùng mặt vô biểu tình Trung Ly đang nói chuyện đâu? Nàng đây là nhiều không tồn tại cảm a. Buổi tối về nhà, Minh Ca ở trên mạng soát một hồi tin tức bệnh viện kia nam hài người một nhà sự tình. Trong đàn mỗi ngày có người ở nói cho nàng, này phụ tử hai người cuối cùng đi khác bệnh viện cứu trị. Lão nhân tay giống như là chặt đứt, tuy rằng tiếp hào, bất quá về sau liền tính trường hào khẳng định sẽ có ảnh hưởng, đến nỗi kia nam nhân. Hắn bả vai kia một đao tử bị chém rất nghiêm trọng. Phòng trường liền tính là hào về sau cánh tay cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng, này hai người ngay từ đầu ở. Phóng viên trước mặt khóc lớn, chính là Minh Ca cùng Lữ Phụ đem bọn họ đánh thành như vậy, kết quả không đến một ngày thời gian sự. Tình quay cuồng, bệnh viện bên kia điều ra theo dõi, tuy rằng theo dõi ở hành lang, nhìn không tới trong phòng toàn cảnh, chỉ có thể nhìn đến vào cửa một bộ phận vị trí. Nhưng bên trong vẫn là rõ ràng biểu hiện ra tới nam nhân đem Lữ Phụ đè ở dưới thân. Cùng với lão nhân cầm đao chiều Minh Ca chém tới, kết quả Minh Ca né tránh, dao nhỏ liền chém vào nam nhân trên người, bệnh viện bên kia cũng liên hệ phóng viên kịp thời làm sáng tỏ, đem sự tình ngọn nguồn, bao gồm tiểu nam hài bệnh lịch cũng phơi ở trên official website, truyền thông nhóm lúc này đây tự hành vả mặt. Các võng hữu đã sớm không quen nhìn châm ngòi thổi gió truyền thông nhóm. Các loại ở trên mạng trào phúng này đó truyền thông nhóm, cũng có trong nghề các võng hữu ra tới. Giải thích, tiểu nam hài này bệnh căn vốn là trị không được. Bệnh viện bác sĩ nhóm có điểm ít nhất y đức còn sẽ khuyên người đừng làm phẫu thuật. Nếu là không khuyên nói, đến lúc đó chính là mất cả người lẫn của. Bất quá cũng có chút phẫn thanh nhóm tỏ vẻ. Giải phẫu ít nhất còn có 5% hy vọng. Có hy vọng tổng so không có cường. Phẫn thanh nhóm cảm thấy bệnh viện rõ ràng là xem đồ ăn hạ đĩa đâu. Bởi vì nam hài cha mẹ thân không có tiền, cho nên liền không cho nam hài làm phẫu thuật. Muốn nam hài gia đình rất có tiền nói, bệnh viện khẳng định sẽ đem nam hài bệnh trịnh trọng lấy đãi. Người nếu là không bị bước đến tuyệt lộ, thượng như thế nào sẽ nghĩ vậy cả lớn chết phóng phá chuyện này. Nam hài một nhà nếu không phải bước nóng này lại tại sao lại như vậy. người không thể chỉ xem mặt ngoài cùng kết quả, mà là muốn xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất, cầm hai loại quan điểm các phóng hữu ở trên mạng xé thành một mảnh. Có chút phóng hữu càng là phẫn nộ kêu, những cái đó duy trì bệnh viện đều là kẻ có tiền. Chỉ có bọn họ này đó không có tiền mới có thể quan tâm không có tiền người sinh tồn trạng thái này. Đó các phóng hữu đều đang nói dân sinh, nói hiện thực, nói hoạn hiện trạng, nhưng không ai đi chú ý một chút lữ phụ một nhà trạng huống. Mọi người đều theo bản năng đem này vô tội bị thương lữ phụ một nhà xem nhẹ. Minh ca chờ trên mạng tin tức bay một đoạn thời gian sau, tự mình soạn bản thảo ở chính mình Weibo phía dưới đã phát một mảnh trường văn. Nàng này đây chính mình góc độ từ thúc toàn bộ sự kiện, ngay từ đầu nói lữ gia tổ tiên bắt đầu chính là bác sĩ, nàng phụ thân là cái dạng gì người. Cùng với lúc ấy tiểu nam hài sinh bệnh, không chỉ có bệnh viện, ngay cả nàng phụ thân cũng là giúp tiểu nam hài một nhà rất nhiều. Lúc trước là tiểu hài tử người một nhà không có tiền, luôn mãi cân nhắc dưới mới áp dụng bảo thủ trị liệu. Cùng bệnh viện có thể có quan hệ gì? Cùng bác sĩ lại có thể có quan hệ gì? Nhưng hài tử vừa chết, tiểu hài tử người nhà không chỉ có xuyên tang phục, còn nâng quan tài ở bệnh viện cửa đại náo muốn bồi thường 300 vạn. Minh ca lại đem ngày đó lão nhân cùng nam nhân vọt vào tới sự tình tự thuật một lần, lúc sau đem chính mình cùng phụ thân lúc trước bị thương ảnh chụp cũng thả đi lên. Nàng cuối cùng lời nói ai thiết nói, tiểu hài tử là một cái sinh mệnh, tiểu hài tử là hắn cha mẹ thân bảo bối, nhưng ta cũng là một cái sinh mệnh, ta phụ thân cũng là một cái sinh mệnh, chúng ta đều là người nhà bảo bối. Bác sĩ không chỉ là bác sĩ, mỗi một vị bác sĩ còn đều là trong nhà trụ cột, các thân nhân bảo bối. Nếu lúc trước ta cùng phụ thân ở trong văn phòng gặp nạn, ta cũng không dám tưởng tượng như vậy hình ảnh, không thể tin được ta mang thai mụ mụ nên như thế nào tiếp tục sống sót. Đại gia chú ý người bệnh, đồng thời thỉnh chú ý một chút chúng ta này đó quần thể nhược thế, không chỉ là người bệnh, còn có chúng ta này đó bác sĩ. Bệnh viện official website trước tiên chuyển phát này Weibo, ngay cả vài cái đại V cũng chuyển phát này Weibo. Minh ca một đoạn này trường văn ngày hôm sau đã bị trên đỉnh Weibo hot search đệ nhất. Chuyện này ở sắp sửa bình ổn thời điểm, bởi vì Minh ca này Weibo lại bị đại gia lãnh cơm nhiệt xào phiên ra tới. Không chỉ có các phóng hữu chú ý chuyện này, ngay cả thật nhiều cái gọi là chuyên gia nhóm cũng ở trên mạng lên tiếng. Không thể không nói, các phóng hữu trong chóng đo chiều gió rất nhiều thời điểm đều yêu cầu dẫn đường, y nháo chuyện này phát hỏa hơn phân nửa tháng. Các phóng hữu còn ở cầu kế tiếp, ngay cả bệnh viện lãnh đạo cũng không dám lại chỉ là đưa tiền thăm làm tú, bọn họ tới điểm thực chất, lại lần nữa vì lữ gia tặng tiền lại đem lữ phụ chức danh thăng một bậc. Nam hài người một nhà còn ở nháo, nam hài nãi nãi cùng mụ mụ ở các phóng viên trước mặt khóc lớn. Trong nhà liền dựa hai cái nam nhân ở công trường thượng làm việc kiếm tiền nuôi sống toàn gia. Hiện tại hai cái nam nhân đều bị chém thương, bệnh viện không bồi thường. Xã hội nhân sĩ đều ở thóa mạ bọn họ này toàn gia căn bản là vô pháp sống. Phóng viên màn ảnh ở cái này năm khẩu nhà trong căn nhà nhỏ quét một chút, cuối cùng như ngừng lại một cái ở nấu mì sợi nữ hài trên người. Nữ hài nhỏ nhỏ gầy gầy, xuyên y phục có chút rách nát, thoạt nhìn chỉ có 12-13 tuổi. Phóng viên dò hỏi tiểu nữ hài đang làm cái gì. Tiểu nữ hài nói ở nấu mì sợi, cũng nói ba ba mụ mụ ra ra nãi nãi đều sinh bệnh, nàng muốn chiếu cố. Cái này trong video làm các phóng hữu nhất đau lòng chính là cái này tiểu nữ hài, quán thượng như vậy toàn ra người. Tiểu nữ hài thật là quá đáng thương, nếu có thể có người hảo tâm đem tiểu nữ hài thu lưu thì tốt rồi. Phóng viên hỏi tiểu nữ hài biết cha mẹ thân sự tình sao? Hết chương.